Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh truyện Tiểu Huyết Audio. Và ngay bây giờ xin mời các bạn hãy cùng đến với diễn biến của tập 107 của câu chuyện Chàng rể cực phẩm Lâm Ẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ và thoải mái nhất. Đáng tiếc, Lâm Ẩn lắc đầu, bộ kiếm kinh này thật sự rất mạnh. Nhưng kiếm tiên Thu Thủy đã giết không ít người của tám vương tộc. Nếu để người ta nhìn ra, ông ấy tu luyện càn khôn kiếm kinh, chắc chắn sẽ khiến cao thủ địa tiên ra tay. Chắc chắn anh sẽ không bỏ qua cho càn khôn kiếm kinh sau khi tu luyện. Anh cũng có nhiều hơn một thủ đoạn, nhưng ở trong bí cảnh Côn Luân vẫn phải cẩn thận thì hơn. Cất sách đi, dùng mảnh vải bao lấy chuôi kiếm Thu Thủy. So với càn khôn kiếm kinh, kiếm Thu Thủy không dễ bị lộ như vậy. Kiếm tiên Thu Thủy đã tọa hóa 500 năm rồi. Địa tiên sống lâu cũng chỉ chừng 500 năm. Những người biết đến kiếm Thu Thủy đã tọa hóa hết rồi. Những người khác sao có thể nhìn một cái đã nhận ra nó được. Lâm Ẩn quan sát một vòng xung quanh động phủ, sau khi phát hiện thật sự không còn gì nữa mới xoay người rời khỏi. Lúc này những người đi vào động phủ khi nãy đều đã đi ra, tỏ vẻ không cam lòng. Khi nãy bọn họ định xông vào thử, nhưng sau khi hai người có lòng tin với bản thân xông vào trận pháp biến thành hai thi thể, những người khác đều lui ra ngoài. Bọn họ vẫn hơi không cam lòng, muốn xem thử có thể tìm được chút cơ duyên còn sót lại không. Một lát sau, Lâm Ẩn đi ra khỏi động phủ, những người đang vây quanh động phủ đều nhìn về phía anh. Sau khi bọn họ phát hiện sau lưng Lâm Ẩn có thêm một thanh kiếm thì ánh mắt đều trở nên nóng bỏng. Nhưng nhớ đến sự hung tàn của Lâm Ẩn khi nãy, ngọn lửa trong lòng lập tức tan đi không ít. Lâm Ẩn không thèm quan tâm đến bọn họ, đi thẳng về phía Hiên Viên Tiểu Tuyết và chú Tần. Anh Lâm. Hiên Viên Tiểu Tuyết gật nhẹ đầu với Lâm Ẩn, cũng không hỏi lai lịch của trường kiếm sau lưng anh. Cô ta xuất thân từ nhà Hiên Viên, trong nhà Hiên Viên cũng có rất nhiều binh khí của thiên tiên. Một thanh kiếm tốt không tính là gì cả. Chú Tần cũng hờ hững nhìn qua, nhưng sầu trong ánh mắt đang nhìn về phía Lâm Ẩn có chút đề phòng. Thực lực của Lâm Ẩn quá mạnh mẽ, nếu Lâm Ẩn muốn làm khó, cho dù ông ấy cũng không chắc chắn có thể ngăn cản được anh. Nếu Hiên Viên Tiểu Tuyết xảy ra chuyện, tội của ông ấy sẽ lớn lắm. Cô Hiên Viên, khi nào có thể đưa tin tức của Thiên Vực cho tôi? Lâm Ẩn nhỏ giọng hỏi. Đi tới thành phố gần nhất đã, chỉ cần ở trong thành phố, nhà Hiên Viên của tôi rất dễ lấy được những điển tịch kia. Hiên Viên Tiểu Tuyết tự tin nói. Được. Nói xong, Lâm Ẩn bèn đi theo Hiên Viên Tiểu Tuyết và chú Tần rời khỏi. Những người tới tìm cơ duyên khác vẫn không cam lòng. Thấy Lâm Ẩn đi ra, đám người lại chui vào trong động phủ. 3 ngày sau, Lâm Ẩn, Hiên Viên Tiểu Tuyết và chú Tần ngồi trên lưng một con đại bàng vàng biến dị bay nhanh về phía tây. Con đại bàng vàng biến dị này có thực lực nửa bước vào nhân tiên. Hơn nữa, trên không cho dù là cao thủ nhân tiên cũng không đuổi kịp nó. Nhưng bây giờ lại bị người ta thuần phục, đưa cho Hiên Viên Tiểu Tuyết làm thú cưỡi. Lâm Ẩn cũng hơi tò mò với thân phận của Hiên Viên Tiểu Tuyết. Cho dù là dòng chính của hoàng tộc bình thường, cũng không dễ có được một con đại bàng vàng như vậy. Mấy ngày này, ảnh cũng biết đến sự tồn tại của Thiên Vực từ trong sách. Thiên Vực nói thẳng ra là vườn thuốc được kiểm soát bởi những thế lực đứng đầu và dị thú. Trong Thiên Vực tràn ngập linh khí cuồng bạo, chỉ có những mãnh thú kia mới có thể sống lâu ở trong đó. Hơn nữa trong bóng tối ở Thiên Vực còn có dị thú thiên tiên cảnh tọa trấn. Bọn họ giao hẹn với vương tộc và hoàng tộc là trăm năm mở ra một lần, chỉ có nhân loại dưới 30 tuổi được đi vào, mà mãnh thú đi vào cũng chỉ được có cảnh giới nửa bước vào nhân tiên, mà nửa tháng sau chính là thời hạn trăm năm. Bây giờ bọn họ đang chạy tới Thiên Vực hội họp với nhóm người của nhà Hiên Viên. Đại bàng vàng bay nửa ngày mới đến được một thành phố nhỏ. Hiên Viên Tiểu Tuyết trực tiếp dẫn Lâm Ẩn đến nơi đóng quân của nhà Hiên Viên. Nơi đóng quân của nhà Hiên Viên không xa hoa như trong tưởng tượng của Lâm Ẩn, chỉ là một trạch viện cổ kính, xung quanh có dấu vết của trận pháp. Dù sao 100 năm Thiên Vực mới mở ra một lần, để lại một chỗ dừng chân cũng là được rồi. Hiên Viên Tiểu Tuyết cười nói. Ừ, Lâm Ẩn gật đầu. Lâm Ẩn và Hiên Viên Tiểu Tuyết vừa bước xuống từ trên đại bàng vàng, cửa lớn của trạch viện đã mở ra, có mười mấy chàng trai chạy ra từ bên trong. Tiểu Tuyết, em về rồi. Một chàng trai mặc đồ đen đeo kiếm đứng ra, cười nói với Hiên Viên Tiểu Tuyết. Người áo đen dung mạo anh tuấn, tinh thần trấn phấn chấn, cho dù ngôi sao nổi tiếng của thế giới thường cũng không đẹp bằng hắn ta. Chàng trai áo đen nhìn về phía Hiên Viên Tiểu Tuyết với ánh mắt nóng bỏng, không hề giấu đi tình cảm ở trong mắt. Hiên Viên Tiểu Tuyết lén nhíu mày đáp. Lúc này chàng trai áo đen mới nhìn thấy Lâm Ẩn đứng sóng vai với Hiên Viên Tiểu Tuyết, trong mắt lóe lên chút không vui nhưng vẫn cố nhịn xuống, nhỏ giọng hỏi: Tiểu Tuyết, đây là Lâm Ẩn. Lâm Ẩn nhìn hắn ta lạnh nhạt nói: Chàng trai áo đen xấp xỉ tuổi anh, thực lực đã là đỉnh cao thần cảnh, chỉ thiếu một bước đã tới nửa bước vào nhân tiên. Hơn nữa rõ ràng là không thích anh. Thật ra đa số mấy chàng trai đi ra nghênh đón đều không thích anh. Tuy người bên này đông, nhưng chỉ có 3 người được đi vào thiên vực. Nhiều thêm một người sẽ nhiều thêm một kẻ cạnh tranh. Tuy trong thiên vực rất nguy hiểm, nhưng cơ duyên cũng không ít. Những chàng trai này cũng không phải là người của vương tộc hoàng tộc, không có nhiều tài nguyên lắm. Nhưng anh cũng không quan tâm. Chàng trai áo đen đeo kiếm là người có thực lực mạnh nhất trong mấy người này, nhưng nếu anh ra tay, đám người này được mấy ai có thể sống chứ? Quan trọng nhất là trong trạch viện này có một cao thủ khiến tim anh đập nhanh, là cao thủ trên nhân tiền cảnh. Lâm Ẩn, đi theo tôi gặp trưởng bối trong gia tộc đi. Hiên Viên Tiểu Tuyết nhíu mày, quay đầu nói với Lâm Ẩn. Ừ. Lâm Ẩn lạnh nhạt đi vào trong trạch viện theo Hiên Viên Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết, em cho rằng chúng tôi không bằng Lâm Ẩn này ư? Chàng trai áo đen sắc mặt u ám, rõ ràng Lâm Ẩn được Hiên Viên Tiểu Tuyết tìm đến để đi vào thiên vực. Nếu để Lâm Ẩn có được một danh sách, vậy trong bọn họ chỉ có 2 người được đi vào thôi. Phải biết rằng một hoàng tộc chỉ có 5 người được đi vào thiên vực, vương tộc thì 3 người. Nhà Hiên Viên đã có 2 con cháu dòng chính quyết định vào thiên vực, danh sách để lại cho bọn họ cũng không nhiều nữa. Lâm Ẩn vừa đến đã giành đi một cái, hỏi sao bọn họ khừng tức cho được. Quan trọng là hắn ta vẫn luôn xem Hiên Viên Tiểu Tuyết như vật trong tay mình. Bây giờ Hiên Viên Tiểu Tuyết lạnh nhạt với hắn ta, lại cực kỳ nhiệt tình với Lâm Ẩn. Hỏi sao hắn ta có thể nhịn được chứ? Lúc này, có một ông lão đang nhắm mắt ngồi thẳng trên một tảng đá ở hậu viện. Một cao thủ nhân tiên đứng bên cạnh nhỏ giọng nói. Chú Tư, bên ngoài sắp đánh nhau rồi, chú không đi ngăn lại sao? Nếu đã là người Tiểu Tuyết tìm đến giúp đỡ thì chắc chắn sẽ có thực lực. Hơn nữa mấy năm nay, Lê La có hơn vượt quá giới hạn rồi. Ông lão không mở mắt ra, lạnh nhạt nói. Đúng là thế. Cao thủ nhân tiên ở bên cạnh cũng gật đầu. Tuy thiên phú tu luyện của Lê La không tệ, nhưng Hiên Viên Tiểu Tuyết chính là dòng chính của nhà Hiên Viên, cũng là một thiên tài. Một người xuất thân từ gia tộc nhỏ như Lê La sao có thể chiêu vào được? Trừ khi Lê La có thể tu luyện đến địa tiền cảnh, nếu không sao có thể xứng đôi với cô chủ nhà Hiên Viên bọn họ được chứ? Ở bên ngoài sân, Lâm Ẩn nhìn Hiên Viên Tiểu Tuyết. Anh là khách được Hiên Viên Tiểu Tuyết mời đến đây, anh muốn xem Hiên Viên Tiểu Tuyết sẽ xử lý như thế nào. Lê La, Lâm Ẩn là người mà tôi mời đến, anh đừng có quá đáng. Hiên Viên Tiểu Tuyết là lớn. Quá đáng ư? Lê La cười lạnh, hắn ta không hề cảm thấy lo sợ gì cả. Tiểu Tuyết, cậu ta đòi chiếm một vé, cô không cảm thấy quá đáng lắm sao? Lê La vừa mới nói xong, những người xung quanh đều lần lượt cất tiếng ủng hộ. Đúng thế. Cô Hiên Viên, làm việc cũng phải công bằng chứ. Thằng nhóc này là cái thá gì? Có Lê La khơi mào, những người khác đều không che giấu sự thù địch của mình với Lâm Ẩn nữa. Các người! Hiên Viên Tiểu Tuyết sa sầm mặt xuống. Gương mặt chú Tần cũng có vẻ không vui, chẳng qua đám người này chỉ là người trong các gia tộc sống dựa vào nhà họ Hiên Viên mà thôi. Đến người đứng đầu trong nhà bọn họ cũng không dám ăn nói như thế với Hiên Viên Tiểu Tuyết. Bọn họ hơi quá đáng rồi đấy. Lâm Ẩn nhìn Lê La, anh đột nhiên bật cười rồi nói hờ hững. Không đưa vé cho tôi thì lẽ nào sẽ cho anh? Để một thằng vô dụng như anh cầm vé cũng uổng phí lắm. Lê La nở nụ cười khinh thường. Những thiên tài tuyệt đỉnh trong bí cảnh Côn Luân hắn ta đều biết hết. Có cao thủ nào ở gần núi Côn Luân mà hắn ta chưa từng gặp đâu. Nhưng chẳng có người nào giống như Lâm Ẩn cả. Nhóc con, vì những lời cậu nói, cho dù hôm nay cậu có vào được thiên vực thì tôi cũng sẽ không cho cậu đi ra đâu. Lê La đành giọng lại. Cậu hơi quá đáng rồi đấy. Chú Tần gắt gỏng. Không ngờ Lê La lại uy hiếp người Hiên Viên Tiểu Tuyết mời về giữa đám đông. Làm thế chẳng phải vào mặt của Hiên Viên Tiểu Tuyết hay sao? Chú Tần, tôi kính chú là vì chú là bậc cao thủ. Nhưng chú đừng nhúng tay vào chuyện giữa chúng tôi. Lê La chỉ tay vào người Lâm Ẩn rồi nói khẽ. Tôi sợ ghê. Lâm Ẩn nói khẽ.

Nhưng để bậc cha chú như tôi ra tay với đám con cháu cũng không thích hợp. Xem như cậu đã trút giận cho tôi. Rồi sau đó, ông cụ nói một cách trịnh trọng. Nếu như cậu là người được Tiểu Tuyết mời về đây, tôi cũng không quan tâm thân phận của cậu như thế nào mà sẽ cho cậu một vé. Nếu như cậu làm chuyện gì có lỗi với Tiểu Tuyết, cho dù cậu trốn đến đâu đi chăng nữa, thì tôi cũng phải lấy mạng của cậu. Ông Tư, Lâm Ẩn đánh Lê La. Nếu như Hiên Viên Long muốn gây phiền phức với Lâm Ẩn, thì sao giờ ông? Nếu như Lâm Ẩn đánh Hiên Viên Long, thì những người chống lưng cho anh ta có ra tay với Lâm Ẩn không? Vẫn còn chưa đợi Lâm Ẩn lên tiếng, Hiên Viên Tiểu Tuyết đã nói khẽ. Tiểu Tuyết, đừng ăn nói lung tung. Nhân Tiền đứng bên cạnh Hiên Viên Vô Địch, đảo mắt nhìn xung quanh, ông ta hạ giọng nói với Tiểu Tuyết. Ông ta là bố của Hiên Viên Tiểu Tuyết nên hiển nhiên sẽ đứng về phía cô ta. Nhưng Hiên Viên Long có uy thế không nhỏ trong gia tộc, rất có thể hắn sẽ là người đứng đầu gia tộc đời tiếp theo. Nếu như để những lời này lọt vào tai hắn ta, không biết sẽ xảy ra chuyện hỗn loạn thế nào nữa. Hiên Viên Vô Địch cũng nhìn Hiên Viên Tiểu Tuyết với ánh mắt ngạc nhiên. Hiên Viên Long hành xử quá mức ngang ngược, cụ ta cũng biết con cháu trong gia tộc sợ hắn hơn là kính trọng hắn. Nhưng không ngờ Hiên Viên Tiểu Tuyết lại cho rằng Hiên Viên Long không phải là đối thủ của Lâm Ẩn. Cụ ta thừa nhận Lâm Ẩn có thực lực, thế nhưng vẫn còn kém hơn Hiên Viên Long đôi chút. Sau khi im lặng trong chốc lát, Hiên Viên Vô Địch nói. Nếu như Hiên Viên Long gây phiền phức cho cậu, thì tôi sẽ không ra tay. Nhưng tôi có thể đảm bảo những người chống lưng cho hắn sẽ không đụng đến cậu. Được. Lâm Ẩn nói hờ hững, mặc dù chưa từng gặp mặt Hiên Viên Long lần nào, nhưng dám chắc một người làm cho cao thủ địa tiên cẩn thận đối đãi phải có thế lực không nhỏ. Mặc dù anh không nghĩ rằng mình vô địch trong cảnh giới này, nhưng nếu đánh thua thì vẫn có khả năng bỏ chạy. Sau khi nói chuyện với Hiên Viên Vô Địch một lúc, Lâm Ẩn bèn theo chú Tần rời khỏi nơi này. Mặc dù đây là nơi ở của nhà họ Hiên Viên, nhưng thường thì chỉ có người trong gia tộc Hiên Viên mới sống ở đây mà thôi, còn những người khác đều ở trong thành nhỏ. Lúc Lâm Ẩn bước ra, đám người Hiên Viên Bằng đã đi rồi, chỉ còn chú Tần đang đợi ở đó. Tòa thành nhỏ không hề phần phồn hoa, cũng chỉ có thời gian trăm năm trôi qua mới trở nên náo nhiệt mà thôi. Chú Tần đưa Lâm Ẩn đến con đường phồn hoa nhất, ông ấy cười nói. Lâm Ẩn, tôi dẫn cậu đi hóng kịch hay, cũng để cho cậu biết đối thủ của mình trong thiên vực là ai. Bây giờ thái độ của chú Tần với Lâm Ẩn đã hiền hòa hơn nhiều. Nếu như Hiên Viên Vô Địch đã thừa nhận Lâm Ẩn, thì anh chính là người nhà của mình. Ồ, đi đâu? Lâm Ẩn hỏi khẽ. Không phải bây giờ người trong các gia tộc đang tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến sao? Vẫn còn có thời gian nhàn rỗi để đi dạo khắp nơi ư? Đăng Thiên Lâu. Chú Tần biết Lâm Ẩn vẫn còn không hiểu một vài chuyện trong bí cảnh Côn Luân, nhưng nghĩ đến việc Lâm Ẩn đi theo cao nhân tu hành trong núi, tuổi tác còn nhỏ mà đã có thực lực như thế này, anh không hiểu biết về thế tục phồn hoa cũng là chuyện bình thường mà thôi. Đăng Thiên Lâu cũng được xem như là nơi nổi tiếng nhất gần thiên vực. Đến vương tộc và hoàng tộc cũng phải nể mặt chủ nhân Đăng Thiên Lâu vài phần. Bây giờ chắc hẳn người đến đây đều đã tập trung ở Đăng Thiên Lâu hết rồi. Đó là nơi dễ dàng gây dựng tiếng tăm nhất. Chú nói thế làm tôi cũng cảm thấy hơi hứng thú rồi đấy. Lâm Ẩn gật gật đầu. Đăng Thiên Lâu rất lớn, mặc dù mang hơi hướng cổ xưa nhưng vẫn dồi dào khí thế, chiếm cứ hết cả một con đường. Chỉ mỗi cánh cửa chính thôi đã bằng cả quảng trường rộng lớn. Có 20 hộ vệ đứng canh chừng trước cửa, ai nấy đều có tu vi thần cảnh. Cho dù ở trong bí cảnh Côn Luân, cao thủ thần cảnh cũng không phải là cải thảo, chẳng qua một vài người đứng đầu của những gia tộc nhỏ cũng chỉ có tu vi thần cảnh mà thôi. Bây giờ kẻ tập võ lên đến thần cảnh lại đứng gác cửa cho Đăng Thiên Lâu, có thể thấy Đăng Thiên Lâu hùng mạnh đến mức nào. Thực lực của Đăng Thiên Lâu có thể so sánh với vương tộc không? Lâm Ẩn thấp giọng hỏi chú Tần. Sau mấy ngày nhìn thấy và nghe thấy, chắc chắn vương tộc hoàng tộc là những ông trùm có thế lực lớn mạnh nhất trong bí cảnh Côn Luân. Không ngờ lại có một Đăng Thiên Lâu hùng mạnh nhường này dưới mí mắt 8 vương tộc và 4 hoàng tộc. Chỉ với một mình Đăng Thiên Lâu thì tất nhiên không phải là đối thủ của vương tộc và hoàng tộc. Nhưng chắc hẳn Đăng Thiên Lâu có quan hệ với thứ ở dưới thiên vực. Chú Tần đảo mắt nhìn xung quanh rồi đáp lại khẽ khẽ. Từ sau khi bước vào nhà họ Hiên Viên, tất nhiên ông ấy sẽ biết chuyện mà những gia tộc nhỏ không biết. Thế ư? Lâm Ẩn trầm ngâm suy nghĩ, anh nảy sinh đôi chút hứng thú. Chú Tần ở một bên tiếp tục nói. Bởi vì Đăng Thiên Lâu mạnh mẽ, có thể không nể mặt vương tộc và hoàng tộc, nên có rất nhiều cao thủ đều gia nhập vào Đăng Thiên Lâu. Với lại trong Đăng Thiên Lâu có nhiều thuốc bí truyền lắm, bọn họ còn hợp tác với các gia tộc lớn nữa. Hơn nữa trong Đăng Thiên Lâu, kẻ tập võ bình thường chỉ có thể ăn cơm ở tầng 1. 9 tầng trong Đăng Thiên, mỗi khi muốn lên một tầng thì phải vượt qua một bài kiểm tra mới được. Mà bây giờ kẻ mạnh trong thế hệ thanh niên bí ẩn ở Côn Luân đều tụ tập trong Đăng Thiên Lâu. Tất nhiên ngồi càng cao, danh tiếng sẽ càng vang dội. Chú Tần có hiểu biết đôi chút về Đăng Thiên Lâu, ông ấy kể tường tận cho Lâm Ẩn nghe. Hai người vừa nói vừa bước qua cửa Đăng Thiên Lâu. Tần ra. Tất nhiên tên thủ lĩnh hộ vệ nhận ra chú Tần, gã cười cười rồi dẫn chú Tần và Lâm Ẩn vào trong. Chú Tần gật đầu với thủ lĩnh hộ vệ rồi mới hỏi. Bây giờ có bao nhiêu người vào đây rồi? Khoảng chừng 2.000 người vào rồi, nhưng bên trong vẫn còn nhiều chỗ lắm. Giọng nói của tên hộ sĩ thủ lĩnh toát ra vẻ ngạo mạn. Gã để lộ sự hùng mạnh của Đăng Thiên Lâu trong câu nói của mình, giống như có thứ khổng lồ tọa lạc ở đây vậy. Chú Tần cảm thấy hơi ngạc nhiên. Hôm nay vắng thế ư? Chuyện này hơi kỳ lạ. Dù là lúc bình thường, đáng lý ngày nào phải có vài ngàn vị khách kéo lại đây vào giờ này chứ. Huống hồ chi bây giờ lại đúng lúc thiên vực khởi động, phải nhiều hơn thế này mới đúng. Ly Mộng Tiên Tử đến rồi, rất nhiều người chờ đợi đi cùng với Ly Mộng Tiên Tử đấy. Thủ lĩnh hộ vệ gãi đầu. Thảo nào. Chú Tần gật gật đầu rồi dẫn Lâm Ẩn đi vào trong Đăng Thiên Lâu. Mặc dù Ly Mộng Tiên Tử không phải là người trong vương tộc và hoàng tộc, nhưng cũng là cao thủ địa tiên điện cao, cộng thêm dung nhan của ả xinh đẹp, được rất nhiều người theo đuổi. Ả đến rồi thì tất nhiên sẽ có rất nhiều người đi theo. Vào lúc này, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên xộc đến. Nhường đường. Lúc mới cất lên âm thanh vẫn còn ở đằng xa, khi chữ cuối cùng vừa mới thốt ra, người cất tiếng nói đã đến trước cửa Đăng Thiên Lâu. Chú Tần chỉ nhìn thấy một thanh niên mặc đồ bình thường đi đến trước mặt hộ vệ. Tôi là Hoắc Tân Hiền, học trò trên núi Đại Hoang, là cao thủ đỉnh cao thần cảnh. Các người phải nhớ rõ mặt tôi đấy, sau này tôi sẽ thường ghé đến đây chơi, đến khi ấy đừng hòng cản tôi. Núi Đại Hoang, chưa từng nghe nhắc đến bao giờ. Thủ lĩnh hộ vệ nhìn Hoắc Tân Hiền với ánh mắt lạnh lùng. Mặc dù gã chỉ là thủ lĩnh hộ vệ, nhưng đến người trong vương tộc và hoàng tộc cũng không dám vênh mặt hấn hát hàm sai khiến gã. Một kẻ đến từ góc hẻo lánh nào đấy mà cũng dám gây rối trong Đăng Thiên Lâu ư? Có lẽ hôm nay anh chưa từng nghe thấy, nhưng kể từ hôm nay về sau, chắc chắn tên tuổi của tôi sẽ vang vọng khắp Côn Luân. Hoắc Tân Hiền nhìn thủ lĩnh hộ vệ rồi nói ngạo mạn. Đi thôi. Lâm Ẩn lắc lắc đầu, chẳng qua chỉ là một kẻ không biết sống chết là gì, không đáng để anh quan sát. Khí tức trên người Hoắc Tân Hiền rất hỗn loạn, lên xuống phập phồng. Rõ ràng hắn ta là một kẻ tập võ vừa mới đột phá đỉnh cao thần cảnh, còn chưa kịp ổn định cảnh giới của mình. Chắc hẳn thủ lĩnh hộ vệ Đăng Thiên Lâu mạnh hơn hắn ta. Mặc dù tuổi tác của gã hơi lớn, nhưng đã rèn luyện nhiều năm ở đỉnh cao thần cảnh, chỉ cách nhân tiền một bước mà thôi. Đúng là hơi không biết thức thời. Chú Tần cũng lắc đầu theo. Hai người tìm chết. Hoắc Tân Hiền nhìn Lâm Ẩn và chú Tần, sự lạnh lùng trong mắt càng đậm hơn. Mặc dù khi nãy ăn nói ngông cuồng, nhưng hắn ta lại không dám đánh nhau với hộ vệ. Mặc dù hắn ta tỏ vẻ trịnh thượng, nhưng hắn ta cũng biết sự hùng mạnh của Đăng Thiên Lâu. Hai người này hoàn toàn không có khí tức của kẻ mạnh, đúng là đối tượng thích hợp cho hắn ta ra oai. Còn chưa đợi Lâm Ẩn và chú Tần nói chuyện, thủ lĩnh hộ vệ đã ra tay, gã đột ngột tấn công Hoắc Tân Hiền. Mặc dù Hoắc Tân Hiền phản ứng kịp thời, hắn ta vùng nắm đấm cản lại, nhưng vẫn bị cú đấm của thủ lĩnh hộ vệ đánh bay ra xa mười mấy mét, máu tươi ứa ra khỏi miệng. Hắn ta nhìn thủ lĩnh hộ vệ với ánh mắt đầy sợ hãi. Hắn ta không ngờ rằng đến thủ lĩnh hộ vệ trong Đăng Thiên Lâu mà cũng có thực lực mạnh mẽ như thế này. Nhóc con, dám gây chuyện ở Đăng Thiên Lâu à? Xem ra cậu không biết chữ chết viết như thế nào. Thủ lĩnh hộ vệ nhìn Hoắc Tân Hiền rồi nói với giọng lạnh lùng. Bây giờ không ít người vây lại cửa Đăng Thiên Lâu. Rất nhiều người nhìn Hoắc Tân Hiền với ánh mắt mỉa mai. Năm nào cũng có nhiều người đến Đăng Thiên Lâu kiếm chuyện như thằng ngốc này, nhưng thường thì kết cục đều không tốt đẹp cho mấy. Hoắc Tân Hiền lại nôn ra một búng máu, gương mặt hắn ta đỏ bừng. Lần này hắn ta đến Đăng Thiên Lâu là để gây dựng danh tiếng. Nếu như được vương tộc hay hoàng tộc thu nhận làm khách khanh để bồi dưỡng thì càng tốt. Chỉ có điều không ngờ, hắn ta vừa mới đến cửa Đăng Thiên Lâu